Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, sự kiện kết thúc. Tô Tĩnh trở lại phòng ngủ thời điểm đã là buổi sáng hơn 7 giờ. Nhân viên nhà trường vì sao có thể tự tin thông chi lần này mất tích án kết thúc đâu? Thời gian còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 3 cái giờ đồng hồ trước. Cũng chính là Trần Vi Vi cùng Khói Nam vừa mới chạy ra quỷ vực thời điểm. Hai người bọn họ liều mạng chạy ra quỷ vực. Sau đó liền bởi vì thương thế quá nặng song song hôn mê đi. Bất quá không bao lâu, liền có một đám võ trang đầy đủ người đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây cũng bắt đầu thủ hộ. Đám người này đều là ngự linh giả. Hơn phân nửa đến từ đặc sự cục. Còn lại gần một nửa đến từ kỳ quái xã. Trần Vi Vi cùng Khói Nam sau khi mất tích, An Thành hai đại ngự linh giả tổ chức liền lập tức tập kết nhân thủ. Bắt đầu tìm kiếm hai người này. Để bọn hắn không có nghĩ tới là Trần Vi Vi cùng Khói Nam thế mà lại ra bây giờ cách An Thành Thiên Thủy Mỹ Thuật Học Viện mười mấy cây em đường phố bên trên. Thật không biết hai người bọn họ trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng khẳng định vô cùng ly kỳ. Chuyến này hành động tổng chỉ huy là Trần Vi Vi chiến hữu cũ Trương Lỗi, gần nhất thực lực của hắn đạt được một đợt tiểu đề thăng, tấn thăng làm E cộng cấp bậc ngự linh giả. Cái này khiến hắn tại đặc sự cục bên trong địa vị càng tiến lên một bước, trở thành một tên tiểu đội trưởng. Toàn thể giới nghiêm, đừng cho người bình thường tới gần. Phàm là trải qua sự kiện quỷ dị người đều cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra, để phòng đeo trên người một loại nào đó có thể truyền bá quỷ dị đồ vật. Quy củ này là trải qua máu giáo huấn mới học được. Đã từng có một ít từ sự kiện quỷ dị bên trong may mắn còn sống sót người, bị trực tiếp thả lại trong đám người, kết quả trở thành truyền bá quỷ dị nguyên nhân truyền nhiễm, tạo thành thương vong to lớn. Cho nên phát hiện Trần Vi Vi cùng Khói Nam hai người về sau, Trương Lỗi mệnh lệnh thứ nhất liền là đem bọn hắn cô lập ra. Sau đó hắn tự mình đi lên trước, xem xét lên hai người tình huống. Đầu tiên là Trần Vi Vi. Trên người nàng có bao nhiêu chỗ thương thế? Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù đã hôn mê, trên mặt còn lưu lại cực độ hoảng sợ, cực độ sợ sệt thần sắc. Tới gần một chút về sau, Trương Lỗi chú ý tới Trần Vi Vi bờ môi một mực rất nhỏ run run. Tựa hồ đang nói cái gì? Vì nghe rõ Trần Vi Vi nói mớ, Trương Lỗi nghiêng tai tới gần một chút, thẳng đến khoảng cách Trần Vi Vi 10 cm dáng vẻ. Trương Lỗi mới nghe rõ nàng đến cùng tại nói mớ thứ gì. Người bù nhìn, người bù nhìn, người bù nhìn, chấm ngoặc kép, Trần Vi Vi thanh âm vặn vẹo vô cùng, để lộ ra một cỗ cực hạn điên cuồng cùng hoảng sợ. Thanh âm này, nghe Trương Lỗi không rét mà run, nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, vẫn là Trần Vi Vi nỉ non cái từ ngữ kia người bù nhìn. Người bù nhìn, thế nào lại là người bù nhìn? Lần này không phải đi điều tra nữ sinh phòng ngủ mất tích án sao? Cùng người rơm kia quỷ dị có quan hệ gì? Trương Lỗi trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có trận trận hoảng sợ từ tâm đầu hiện ra đến. Hắn ẩn ẩn cảm giác, sự kiện lần này tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Cũng may kiểm tra một lần về sau, Trần Vi Vi trên thân cũng không có cái gì quỷ dị vật tàn lưu. Khói Nam cũng là. Hai người bọn họ ngoại trừ thụ thương nghiêm trọng bên ngoài, thật không có cái khác uy hiếp. Nhưng mà Trương Lỗi cũng không biết, lấy bọn hắn hiện tại kiểm trắc thủ đoạn cùng thực lực, căn bản kiểm trắc không ra Trần Vi Vi cùng Khói Nam trong thân thể vong trùng. Cái này hai viên Trần Mặc tự tay gieo xuống hạt giống, đã tại trong thân thể của bọn hắn mọc rễ nảy mầm, bị phán định vì vô hại về sau. Trần Vi Vi cùng Khói Nam lập tức bị mang đến chuyên môn dùng để cứu chữa ngự linh giả đặc thù bệnh viện. Sau đó, Trương Lỗi dẫn người tiếp tục điều tra lên Thiên Thủy Mỹ Thuật Học Viện cái kia tòa nhà lầu ký túc xá, đồng thời mang đến chuyên môn trinh sát quỷ vực công cụ, cùng nghiên cứu quỷ vực quyền uy chuyên gia. Thế nhưng là một lần bận rộn về sau, thế mà không có kiểm trắc đến nửa điểm quỷ vực vết tích. Từ Trần Vi Vi cùng Khói Nam báo cáo cùng đột nhiên biến mất tình huống đến xem. Nhà này nữ sinh lầu ký túc xá bên trong đích thật có một cái quỷ vực. Nhưng là bây giờ thế mà thần bí biến mất. Chẳng lẽ là Trần Vi Vi cùng Khói Nam làm cái gì sao? Thế nhưng là bọn hắn hai cái này cấp E, D cấp ngự linh giả. Lại làm sao có thể đem quỷ vực như thế nào đây? Trương Lỗi lần nữa khốn hoặc. Hắn cảm giác chuyện lần này bị sương mù dày đặc bao phủ. Tựa hồ có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn đang thao túng hết thảy. Bất quá mặc kệ như thế nào, quỷ vực đã không có ở đây. Đây là đã trở thành sự thật, cho nên xác định không có vấn đề về sau. Trương Lỗi thông chi nhân viên nhà trường, nói cho bọn hắn nguy cơ đã giải trừ. Thế là liền có Tô Tĩnh trở về sau. Tiểu Lan nói với nàng, đằng sau, đặc sự cục lại phái người đến đây điều tra qua mấy lần. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra cái kia phiến quỷ vực đích thật là biến mất không thấy. Về phần là bị hủy diệt, vẫn là di chuyển đến địa phương khác, liền không xác định, nhưng là không có người nghĩ tới. Mảnh này quỷ vực là bị thu phục, dù cho lớn mật đến đâu người, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nếu như ai dám nói ra ý nghĩ này, nhất định sẽ bị xem như là người điên. Tóm lại, cái này lên nghiêm trọng sự kiện quỷ dị cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Muốn hiểu càng nhiều tình huống, còn phải chờ Trần Vi Vi cùng Khói Nam tỉnh lại, hướng hai người bọn họ hỏi thăm tình huống, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.